Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 481, trong đám bạn tốt của người bắt yêu có chiến sĩ nhím biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Điệp Tôn Giả, 365 cái đạo hiểu, đùa cái gì vậy hả cũng có phải là đặt tên cho con chó con mèo đâu, hắn biết đào đâu ra 365 cái đạo hiệu bây giờ. Chết tiệt, là ai đã dạy hư con gái của hắn thế hả? Linh Điệp Tôn Giả dám khẳng định rằng cô con gái ngoan ngoãn khôn khéo của mình chắc chắn sẽ không chủ động đi đòi 365 cái đạo hiệu làm gì, chắc chắn là ai đó đã làm ảnh hưởng đến nó. Tốt nhất là đừng có để ta biết là ai đã làm ảnh hưởng đến Vũ Nhu Tử, nếu không thì ngươi sẽ không xong với lão phu đâu. Trong lòng Linh Điệp Tôn Giả như có một con mãnh hổ đang ngửa đầu lên trời gầm vang. Ánh mắt Vũ Nhu Tử tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hỏi, có được không hả? A cha, Linh Điệp Tôn Giả hít một hơi thật sâu, một lát sau, Tôn Giả nở một nụ cười rạng ngời, bật thẳng ngón tay cái lên, nói, không thành vấn đề, bất luận là bao nhiêu cái đạo hiệu, ta cũng sẽ xử lý cho con. 365 cái đạo hiệu còn con kia vẫn chưa làm khó được ta đâu. Đến lúc đó, mỗi một cái đạo hiệu đều sẽ có ý nghĩa sâu sắc riêng, bảo đảm không cái nào trùng với cái nào. A cha là tốt nhất, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Mặt mày Linh Điệp Tôn Giả cũng tràn đầy vui vẻ và yên tâm. Tuyết Lang Động Chủ, Giao Bá Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư, Bạch Hạc Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Ý Nha, đặt nhiều đạo hiệu sắp trở thành mốt mới rồi sao? Từ Tống Thư Hằng Tiểu Hữu đặt những 7 cái đạo hiệu cho đến Vũ Nhu Tử cô nương đang đòi đặt 365 cái đạo hiệu. Vị đạo hữu khiêu chiến danh hiệu, người có nhiều đạo hiệu nhất, tiếp theo sẽ là ai đây ta? Nếu một ngày nào đó tất cả các vị đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một ngày nào cũng thay một cái đạo hiệu thì chắc là thú vị lắm đây. Lạc Trần Chân Quân đang rất mỏi mắt chờ mong ngày đó, ở một nơi khác. Ở đáy biển phía dưới chiếc du thuyền sang trọng, tổng cộng có 16 con chiến sĩ nhím biển đang bơi nhanh để đuổi theo du thuyền. Phàm là những kẻ nhuốm máu tươi của các chiến sĩ nhím biển chúng ta đều là kẻ địch chung của tất cả các chiến sĩ nhím biển trên toàn thế giới. Không được để cho hắn chạy thoát. Mau đuổi kịp rồi giết chết hắn đi. Hỡi các chiến sĩ nhím biển cường đại, không có gì phải sợ cả. Tên chiến sĩ nhím biển cầm đầu trầm giọng xuống nói, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng bóng loáng của kim loại, hiển nhiên cũng là loại biến dị trong đám chiến sĩ nhím biển. Chúng ta phải giết chết hắn bằng cách tàn nhẫn nhất để tế linh hồn các tộc nhân ở trên trời của chúng ta. Tất cả đám chiến sĩ nhím biển gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy những tia máu đỏ. Ở vị trí cuối cùng của 16 tên chiến sĩ nhím biển, một tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi lôi một cái điện thoại di động ra. Đây là mẫu điện thoại di động đặc biệt, ở dưới đáy biển cũng có thể bắt được tín hiệu, hơn nữa còn có thể chống lại áp lực của mực nước biển. Hiển nhiên đây là kết tinh của khoa học kỹ thuật và pháp thuật. Sau khi mở khóa điện thoại, tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi đó mở trang chủ của một phần mềm chat ra. Sau đó hắn đăng một cái tin lên new feed của mình. Cuối cùng hôm nay bọn ta cũng xác định được con mồi, đó là một chiếc du thuyền sang trọng, con mồi của bọn ta đang ở trên chiếc du thuyền này. Kích động quá đi mất, thời gian săn mồi đến rồi. Đây là lần đầu tiên ta đi săn lùng con mồi, kích động quá đi mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chiến sĩ nhím biển còn dùng thêm máy ảnh có hiệu quả của pháp thuật, giơ về phía chiếc du thuyền sang trọng kia chụp lấy 2 tấm ảnh. Sau khi biên tập nội dung, hắn đăng cả ảnh và status lên new feed trong phần mềm chat. Chiến sĩ nhím biển anh hùng, không hề sợ hãi. Sau đó tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi cất điện thoại đi, ra sức bơi về phía chiếc du thuyền. Đợi sau khi chém chết con mồi, hắn muốn đạp chân lên đầu con mồi, chụp lại tư thế anh dũng của mình sau mỗi lần đi săn. Mà vào lúc này, cách chiếc du thuyền sang trọng khoảng 1.000 mét có một cái đảo san hô nhỏ. Có 20 người đàn ông mặc bộ quần áo kỳ lạ đang đứng trên hòn đảo san hô nhỏ này. Chuyện được dịch chữ C tiếp T I Irid. Những người đàn ông này mặc đạo bào màu vàng đỏ, nhưng kiểu đạo bào này lại không có tay áo. Hơn nữa, treo trên vai áo đạo bào của bọn họ là 10 lá bùa giấy dài. Trên từng lá bùa giấy đó được viết chằng chịt các loại chú văn. Mỗi một lá phủ giấy đều là từ 25 đến 30 lá phủ bào. Chỉ cần tháo xuống kích hoạt là có thể thi triển ra pháp thuật. Không chỉ có thế, trên cánh tay trần của những người đàn ông này còn xăm đầy các loại hình xăm phù văn. Những hình xăm và phù bào này đều có hiệu quả như nhau. Chỉ cần rót chân khí, linh lực vào để kích hoạt chúng là có thể trực tiếp phóng thích ra pháp thuật. Từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra thân phận của bọn họ ấy chính là những người bắt yêu đã ẩn cư khỏi giới tu sĩ cách đây hàng nghìn năm. Khác với những tu sĩ chú trọng vào việc tu chân luyện cấp, tìm kiếm trường sinh bất tử khác, so với trường sinh bất tử thì người bắt yêu thích hàng yêu phục ma hơn. Người bắt yêu rất cố chấp, họ cho rằng chỉ cần là yêu, bất kể tốt hay xấu cũng đều phải bắt lại. Những yêu quái tà ác thì phải nghĩ cách giết chết, cho dù là những yêu quái hiền lành cũng phải phong ấn lại. Tóm lại, trên thế giới này không nên có yêu quái tồn tại. Tìm được tung tích của những con yêu quái nhím biển tà ác kia chưa? Người bắt yêu đứng đầu là một người đàn ông Đông Bắc, dáng người cao to vạm vỡ, tướng mạo uy nghiêm. Vị trí đại khái chính là ở khu hải vực này, chỉ có điều đại dương bao la, muốn tìm được bọn chúng cũng không phải điều dễ dàng. Một người bắt yêu trẻ tuổi vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm thật nhanh. ID tài khoản chat của chàng trai này tên là Viện trưởng Bệnh Tâm Thần. Trong danh sách bạn bè của hắn có rất nhiều ID của những người bạn có tính tình cổ quái, rất có tố chất thần kinh. Ví dụ như Đông Hải Lân Giáp Quái, Hoa Hồ Tức Ngư Tinh, Đông Bắc Đại Hồ Yêu, Trường Bạch Sơn Hoa Yêu, Tỉnh Long Vương, Oan Hồn Nhà Xí. Bạn bè toàn các loại thần ma tinh quái. Trong đó, có một người có ID là Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8. Để có thêm nhiều bạn tốt kỳ lạ như vậy, chàng trai bắt yêu trẻ tuổi này đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mà người bên cạnh không thể nào tưởng tượng được. Ý, có tin tức rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động của hắn, người bạn có ID là Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8. Vừa mới đăng lên new feed một cái status. Trong status còn kèm thêm hình ảnh về chiếc du thuyền sang trọng cùng với tin đám chiến sĩ nhím biển này đang chuẩn bị tập kích du thuyền, liệp sát một vị hành khách nào đó trên thuyền. Đúng vậy, không hề sai, người có ID, Chiến sĩ Nhím Biển Anh Dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chính là tên chiến sĩ nhím biển trẻ tuổi dưới đáy biển kia. Một tên chiến sĩ nhím biển nằm trong danh sách bạn bè của một người bắt yêu. Mấy năm gần đây, thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng, vì thế khi thêm bạn bè phải hết sức cẩn thận hơn nữa. Mục tiêu của đối phương là du thuyền. Chúng ta lên, tuyệt đối không cho phép đám yêu quái nhím biển này làm hại người bình thường. Người bắt yêu cầm đầu trầm giọng xuống nói, xuất phát, vì một thế giới không có yêu quái. Vì một thế giới không có yêu quái, tất cả những người bắt yêu duỗi tay ra chắp lên trước ngực, đồng thanh nói. Một lát sau, 20 người bắt yêu nhảy từ trên đảo san hô xuống. Bọn họ đạp lên mặt biển, đạp nước, lao như bay về phía chiếc du thuyền sang trọng đang ở cách xa 1.000 mét. Cấp bậc tu vi của cả 20 người bắt yêu đều là chân sư nhị phẩm. Trong đại dương bao la này, bọn họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của đám chiến sĩ nhím biển, tìm kiếm rất lâu. Chuẩn bị bố trí, không gian bắt yêu, đi, chỉ cần đám yêu quái nhím biển kia vừa xuất hiện là kéo bọn chúng vào trong. Không gian bắt yêu, ngay lập tức luôn, người bắt yêu cầm đầu nói, cách chương.